Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 605, các tôn chiến thuần dương. Liền xem như cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh chủ thần chú ý, dù là cái này thuần dương chí tôn hiện tại còn không phải chủ thần. Nhưng chỉ cần thoáng cùng chủ thần cái này cảnh giới dính dáng, cũng không phải thần tôn tu sĩ có thể chống lại. Tiểu hỗn đản nhóm đều tranh thủ thời gian tới đi, trở thành lão tổ của ta lương thực, trợ ta trùng kích trường sinh kiếp. Kia khô gầy lão già một số lớn bẻ vụn thần vương. Có thần sơn tôn giả nhìn không được rồi, đột nhiên ra tay, nghĩ muốn bảo vệ kia chút thần vương, nhưng mà kia tay khô héo cánh tay một trưởng vỗ rơi, liền khiến cho vị kia lỗ mãng thần tôn cho trần vỡ rồi nửa người. A, không, áo bà lột đen thần tôn thê lương kêu to, cuối cùng bị tay khô héo cánh tay cho gạt bỏ, trở thành rồi một đoàn năng lượng hút vào hơi thở. Tần Phong nhìn chằm chằm chính tại tham lam mút vào tu sĩ sinh mệnh tinh hoa lão già. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, cái này lão gia hỏa đang gạt chúng ta. Hắn nhưng không có thành chủ thần, chớ bị hắn dọa cho bể mật gần chết. Ngươi nếu là có loại, ngươi đi lên cùng hắn một đấu. Nơi xa, Mạc Vân Hải lạnh lùng nói. Tần Phong lung lay đầu, hắn nếu quả như thật chạm đến chủ thần lĩnh vực, dù là vẻn vẹn nửa bước chủ thần, cũng cần phải có một tia hợp đạo khí tức, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ là thần tôn trạng thái. Khoảng cách chủ thần còn kém xa lắm đây. Tần Phong đã từng tiến vào chủ thần trạng thái, mà lại lĩnh ngộ qua không chỉ một lần. Đối với chủ thần lĩnh vực loại kia cảm giác vi diệu rất rõ ràng. Tần Phong biết rõ, thần tôn muốn trở thành chủ thần, trừ rồi muốn độ trường sinh kiếp bên ngoài, còn muốn cùng vạn đạo tương hợp, cùng thiên địa quy nhất. Chủ thần lĩnh vực cường đại nhất không ai qua được có thể vận dụng thiên địa lực lượng. Nếu như không có những này, vẻn vẹn độ kiếp nói, đó cũng không thể nói là chủ thần lĩnh vực tu sĩ. Tiểu hỗn đản, ngươi hiểu được cũng không phải ít, nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, hôm nay trước hết bắt ngươi khai đao a. Thuần Dương Chí Tôn giận mắng một tiếng, nhô ra một cái đại thủ, hướng Tần Phong nơi này chộp tới, dự định trước đem Tần Phong giải quyết. Tần Phong 5 lần 7 lượt đâm thủng hắn ngụy trang, để hắn trong lòng có chút không vui. Oanh, kinh khủng bàn tay lớn uy thế vô biên, tựa như một phương trời xanh ép xuống mà xuống, khiến cho kia chút thần tôn tu sĩ đều cảm nhận được rồi khớp xương rung động đùng đùng. Tựa như là muốn không chịu nổi cỗ uy áp này, muốn bị áp sập đồng dạng, bọn họ đều lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Liền dư ba đều kinh khủng như vậy rồi, Tần Phong kia chuẩn thần tôn tu vi lại có thể chống cự nổi sao? Kia bàn tay gầy guộc trên đạo ngân dày đặc, trời xanh đều vì đó run rẩy, đem Tần Phong bốn phía đều cho một mực khóa kín. Tần Phong tựa hồ chỉ có chính diện đối mặt con đường này nhưng đi. Lão gia hỏa, ra tay thật đúng là hung ác a. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, Thuần Dương Chí Tôn một chiêu này cơ hồ vận dụng rồi 8 thành uy thế. Cho dù Thuần Dương Chí Tôn thật không có độ trường sinh kiếp, nhưng bản thể dù sao cũng là 9 cấp thần tôn tu vi. Nghĩ muốn gạt bỏ một cái thần tôn tu sĩ vô cùng tùy tiện. Bất quá Tần Phong cũng không ngồi chờ chết. Vô luận Thuần Dương Chí Tôn mạnh bao nhiêu, chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, Tần Phong liền cũng sẽ không khuất phục. Chỉ thấy được trong cơ thể của hắn, bổn nguyên chi lực mãnh liệt mà ra, hắn thôi động rồi thái cổ phượng thần thể làm phòng ngự, đồng thời cầm trong tay kiếm gãy, chủ động ứng rồi đi lên, rầm rầm rầm, bàn tay ép xuống, Tần Phong cùng bàn tay đụng vào. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, ba động kinh khủng, Tần Phong bị bàn tay kia bên trên truyền đến đạo ngân ba động chấn động phải toàn thân chảy máu. Từng ngụm ho ra máu. Nhưng là kinh khủng kiếm khí theo nhau mà tới. Mấy chục ngàn đạo kiếm khí phô thiên cái địa như mưa kiếm đồng dạng. Oanh kích kia che kín nếp nhăn lòng bàn tay. Mà lại Tần Phong thể nội. Thần hoàng thiên nộ thôi động. Một đạo kinh khủng linh hồn sóng âm quét sạch mà ra. Đem nguyên bản khí thế hùng hổ bàn tay lớn cho đánh rách tả tơi rồi đi. Tần Phong, ngươi không sao chứ? An Khuynh Thành chờ Tần Minh cao tầng cuống quýt đón. Thận trọng đem Tần Phong bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời lo lắng hỏi nói. Tần Phong lồng ngực nhấp nhô. Nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Dược lực tan ra. Trên mặt hắn mới khôi phục rồi một chút màu máu. Không có việc gì. Không chết được, nơi xa, kia xếp bằng ở cung điện ở giữa khô gầy lão già khẽ di một tiếng. A, người này tiểu hỗn đản thế mà có thể chịu bên dưới lão tổ ta một kích. Có gì đó quái lạ. Cái khác những người kia cũng đều lộ ra thật sâu mà không hiểu. Tần Phong một cái chuẩn thần tôn, vậy mà có thể chịu bên dưới 9 cấp thần tôn một kích. Tuy nói thuần dương chí tôn đã xa vào đến đặc thù trạng thái bên trong. Căn bản là không cách nào xê dịch. Nhưng phần kia nội tình dù sao còn tại A. Mạc Thiên Uyên đồng tử đột nhiên co lại. Ánh mắt lấp lóe. Phủ Kim biểu lộ ngưng trọng. Nhìn Tần Phong ánh mắt như có như không sinh ra rồi một vệt kiêng kỵ. Trách không được người này có thể đoán được thuần dương chí tôn sinh tử. Nguyên lai là có loại thủ đoạn này, ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Thuần dương chí tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong toàn thân áo. Giáp, bỗng nhiên lộ ra một hồi ý cười. Không đúng, người này tiểu hỗn đản trên người có kia cái chủng tộc truyền thừa. Không tệ, không tệ, lão tổ ta thích nhất chính là kia cái chủng tộc pháp thuật rồi. Nó càng là bộ tộc kia đạo pháp. Vừa vặn có thể vì lão tổ bản thân ta sử dụng. Bị thuần dương chí tôn lấy loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Phong toàn thân lông tơ đột nhiên nổ. Có một loại dự cảm bất tường. Hắn biết rõ thuần dương chí tôn để mắt tới rồi trong cơ thể hắn thái cổ thần hoàng truyền thừa. Thái cổ thần hoàng cùng sa cổ kim ô đều là chim thần nhất tộc, huyết mạch gần. Có thật nhiều pháp thuật đều là chung, có thể lẫn nhau dùng. Lần này, chỉ có đem thuần dương giết rồi mới được rồi. Lão gia hỏa, liền sợ ngươi không có bản sự cầm đi. Tần Phong hừ lạnh nói. Hắc hắc, lão tổ ta muốn cái gì đồ vật? Còn cần bản lãnh gì? Trực tiếp lấy ra là được. Thuần dương chí tôn cười hắc hắc. Lại lần nữa thôi động sóng pháp lực. Khiến cho đại đạo nổ vang, thiên địa ảm đạm phai mờ. Tần Phong thấy thế, trong lòng trầm xuống, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn cho làm thịt rồi. Tần Phong quát chói tai một tiếng, quả quyết ra tay, An Khuynh Thành mấy người cũng đều thôi động sóng pháp lực. Cùng Tần Phong cùng nhau chống cự thuần dương chí tôn, Mặc ra nơi đó, chần chờ một chút. Bọn họ là thái cổ thần sơn người, ước gì Tần Phong cùng Thái Hạo Tông những này người vẫn lạc. Căn bản cũng không nguyện ra tay, Mạc Vân Hải càng là cười lạnh liên tục. Chúng ta thái cổ thần sơn liền nhìn lấy các ngươi cùng thuần dương chí tôn đấu cái lưỡng bại câu. Thương, đến lúc đó hết thảy cơ duyên đều là chúng ta thái cổ thần sơn rồi. Nhưng mà, một bên Mạc Thiên Uyên lại động thủ rồi. Vân Hải, thuần dương chí tôn thực lực mạnh, chỉ bằng vào chúng ta không cách nào dung chuyển. Nếu như chúng ta nhìn bọn họ chết ở chỗ này, chờ một lúc xui xẻo chính là chúng ta rồi. Dầm dầm dầm, Mạc Thiên Uyên trên người, một đạo màu đen minh khí bay ra, như một tôn đến từ U Minh chiến thần xuất thế. Chiến ý cuộn cuộn ngất trời. Ai? Thiên Uyên thánh tử. Hôm nay ngươi chuyện gì xảy ra? Mạc Vân Hải giật mình. Ngày thường Mạc Thiên Uyên cũng không phải như thế một cái. Yêu xen vào chuyện bao đồng. tính tình a. Hôm nay làm sao lại giúp Thái Hạo Tông người? Bất quá Mạc Thiên Uyên là hắn huynh trưởng, Mạc Thiên Uyên đều động thủ rồi, hắn cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Thế là cũng cùng theo ở Mạc Thiên Uyên sau lưng, cùng Tần Phong bọn họ cùng nhau chống cự Thuần Dương Chí Tôn. Cái này hai đại thánh tử động thủ, nguyên bản bị hai đại thánh tử mang tới kia chút thần tôn vậy đều không thể không cùng nhau thay. Tần Phong chia sẻ cực khổ, trước kia bọn họ liền làm rồi gây Mạc Thiên Uyên không thích sự tình. Nếu như bây giờ còn muốn đưa thân vào thế ngoại, như vậy tương lai trở lại Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ cùng Mạc Thiên Uyên chờ hai đại thánh tử quan hệ khả năng liền sẽ triệt để chơi cứng rồi. Bởi vì càng ngày càng nhiều người gia nhập, cuối cùng khiến cho phủ Kim nơi này cũng không thể không ra tay. Thay Tần Phong giải vây, đi oanh kích kia bàn tay khổng lồ, mặc dù trong lòng bọn họ rất không tình nguyện, vì rồi Thái Hạo Tông người cùng 9 cấp thần tôn đối kháng. Nhưng là nếu như tất cả mọi người ra tay rồi, cũng chỉ có bọn họ không có xuất thủ. Như vậy đối uy tín của bọn hắn tới nói thế nhưng là cực kỳ không ổn sự tình. Ngươi, các ngươi những này tiểu hỗn đản, làm sao đều ra tay rồi, nghĩ muốn lấy số lượng tới đối phó lão tổ ta sao? Thuần Dương Chí Tôn đột nhiên giận dữ, mặt mày hớn hở, trong tay pháp lực càng sâu, rầm rầm rầm, từng sợi màu vàng đạo ngân bay ra, ngưng tụ ở một con kia bàn tay màu vàng óng trên. Muốn vượt trên đông đảo thần tôn, nhưng tại trận thần tôn cộng lại đều có 20 vị rồi. Mà lại mỗi một vị thần tôn tu vi đều siêu tuyệt. Cho nên bạo phát uy lực cũng không kém quá nhiều. Trong lúc nhất thời thế mà là đem kia cự trưởng cho cản lại. Hắn hiện tại tuyệt đối không có chủ thần cảnh giới. Thậm chí ngay cả 9 cấp thần tôn chiến lực đều không đạt được. Cùng Thuần Dương Chí Tôn giao thủ, khiến cho đông đảo thần tôn con mắt sáng lên. Bọn họ rõ ràng cảm giác được. Tập hợp chúng nhân chi lực có thể cùng Thuần Dương Chí Tôn một trận chiến. Mà ngay sau đó Thuần Dương Chí Tôn hiển nhiên không có khả năng vẫn là có 9 cấp thần tôn chiến lực, bằng không mà nói bọn họ nhiều người như vậy khẳng định không chống đỡ được. Cái này lão gia hỏa hạn lớn sắp tới, hiện tại độ cướp sợ không phải chủ thần cảnh trường sinh kiếp, mà là thiên đạo phản vệ cướp. Tần Phong mắt lộ ra kỳ mang, nhìn chằm chằm Thuần Dương Chí Tôn trên người chợt lóe chợt tắt sinh cơ. Mở miệng nói, thiên đạo phản vệ kiếp nạn. Nói như vậy đến hắn hiện tại chẳng phải là đụng phải rồi thiên đạo áp chế. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Còn lại các tôn đều tinh thần chấn động, lộ ra đại hỷ chi ý. Cái gọi là thiên đạo kiếp, chính là thiên phạt. Có thiên phạt là lôi kiếp, có thì là cắt xén thọ nguyên kiếp nạn. Thiên địa không cho phép tu sĩ trường sinh. Nếu như tu sĩ hạn lớn sắp tới, thiên đạo liền sẽ trước giờ đến thu đi thọ nguyên. Cái này là thiên đạo kiếp. Nếu như Thuần Dương Chí Tôn thật là ở độ thiên đạo kiếp, như vậy cho dù Thuần Dương Chí Tôn là 9 cấp thần tôn, cũng cần tiêu hao lượng lớn tinh lực đi độ kiếp. Cứ như vậy, Thuần Dương Chí Tôn chiến lực sẽ yếu đi rất nhiều. Đều cẩn thận một chút, Thuần Dương Chí Tôn sẽ loại kia cắn nuốt những sinh linh khác pháp thuật. Tận lực đừng cho thần vương tu sĩ tiếp cận, bằng không mà nói hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tần Phong nhắc nhở nói, hừ, chúng ta bằng cái gì phải nghe ngươi? Nghe được Tần Phong như vậy chỉ huy ngữ khí, Mạc Vân Hải vô cùng khó chịu. Phản bác nói, Tần Phong chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, không có mở miệng. Mạc Vân Hải bên cạnh Mạc Thiên Uyên cuống quýt nói, Vân Hải, nghe hắn, nếu không chúng ta những người này cũng đều phải gặp nạn. Mạc Vân Hải 100 cái không tình, nguyện, lại cũng chỉ có thể làm theo. Phân phó chính mình mang tới kia chút thần vương cùng pháp tắc kiếp đều hướng lui lại. Tất cả tu vi không đạt thần tôn người cũng không thể tiếp cận lão Kim Ô. không có rồi những thần vương này tu sĩ, chư vị thần tôn áp lực gia tăng mãnh liệt. Kết quả là bọn họ đều rối rít ném mạnh ra bản thân mạnh nhất pháp thuật. Oanh kích thuần dương chí tôn kia đóng thiên chi trưởng. Lớn chiến sứ đến cái này một mảnh cung điện dưới đất bị oanh nát. Đạo tràng sụp đổ, thời không rối loạn, khác biệt thông thiên đại đạo đem thật dày địa cung đều đánh xuyên qua. Nước biển thuận lấy kia địa cung vết nứt trào lên rồi xuống dưới. Cái này đại chiến ba động truyền ra ngoài, dung chuyển rồi ngoại giới vòng phòng hộ. Còn có phương viên trong vòng vạn dặm eo biển đều phát sinh rồi động đất. Vừa mới bắt đầu, thần Sơn cùng Tần Minh những tu sĩ này đều bị áp chế. Tần Phong cùng với yêu long tôn giả chờ đỉnh cấp chiến lực càng là toàn thân chảy máu. Chiến đấu đến điên cuồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?